Chương 685, gặp lại lôi hệ giòm bị vương. Tại phát giác được đối phương tinh thần lực ngay lập tức, Ôn Giao quả quyết cắt đứt mình phân ra cái kia một cỗ tinh thần lực, nhiên sau đó xoay người liền hướng phương hướng lối ra chạy tới. Cũng không phải Ôn Giao không muốn đánh, mà là bởi vì lúc ấy nàng chỉ phân ra một phần nhỏ tinh thần lực đi điều tra, trực tiếp đối đầu đối với nàng tới nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng hơn là, hiện tại nàng vẫn còn đường hầm mỏ bên trong, cũng không đủ không gian đến cung cấp nàng thi triển, nếu như động tĩnh lại lớn điểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đường hầm mỏ sụp đổ nàng cũng không muốn cuối cùng mình đem mình chôn. Nhưng mà, không như mong muốn, mắt thấy lối ra liền tại phía trước, cái kia lóa mắt bạch quang càng ngày càng gần. Đột nhiên, Ôn Giao phía sau cảm thấy một cấu nguy cơ, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, trở tay vung ra một đạo màn nước, bước chân không giảm, chỉ là ánh mắt liếc qua liếc về phía sau một cái. Chỉ thấy mấy đạo lam tử sắc thiểm điện chống rông xuất hiện, nặng nghề mà bổ vào màn nước bên trên, toàn bộ màn nước lốp bốp một trận vàng, màu lam điện quang lấp lóe, tại hang động đen kịt bên trong dị thường dễ thấy. Ôn Giao chạy mấy bước, sau đó thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngồi thẳng lên híp mắt nhìn xem đột nhiên cản ở phía trước chính mình người. Phản quang để Ôn Giao căn bản thấy không rõ cản lấy người trước mặt bộ dáng, nhưng là Ôn Giao không cần thấy rõ ràng. Tại phát giác được đối phương tinh thần lực trong nháy mắt đó, Ôn Giao liền nhận ra đối phương. Không nên nói là người, mà là từ người biến dị zombie trước mắt cái này trống rông xuất hiện zombie, liền là lúc trước tại cùng Ôn Giao bọn họ tranh đoạt mỏ tinh thạch mạch cao giai lôi hệ zombie vương. Ôn Giao đối với nó ấn tượng rất sâu sắc, dù sao lúc trước bởi vì nó, nàng tại sổ chiến hạm khoang chữa bệnh bên trong thế nhưng là nằm không ít thời gian, còn bởi vậy lưu tại cái kia đặc huấn một đoạn thời gian. Lúc trước tinh quáng lúc nổ, Ôn Giao bị dư ba xung kích mà đã mất đi ý thức, tỉnh liền phát hiện mình nằm tại khoang chữa bệnh bên trong, căn bản cũng không biết lúc ấy con kia dọm bị cuối cùng thế nào. Về sau Ôn Giao QNZ hỏi qua Ôn Minh, nhưng là Ôn Minh xác định lúc trước thanh lý chiến trường thời điểm cũng không có phát hiện con kia lôi hệ dọm bị vương thi thể. Bởi vì lưu cờ đương thơ y ngọn núi đất lở cùng đất đá trôi, rất nhiều dọm bị cùng chiến sĩ thi thể đều bị dìm ngập. QNZ không có từng cái tìm ra, cho nên cũng không xác định nó sống hay chết. Theo lý mà nói khi đó lôi hệ giòm bị vương năng lượng QNZ tiêu hao hầu như không còn, không có khả năng lần nữa phát động lôi thiểm, nhưng là lúc này nhìn thấy ra hiện tại trước mặt mình, đồng thời thực lực rõ ràng so với lúc trước con ở cao hơn một đoạn giòm bị vương. Ôn Giao biết, đối phương không chỉ có từ lúc trước trận kia bạo tạc bên trong trốn thoát, còn đang nhân loại thời điểm không biết chiếm lĩnh một nhỏ tòa tinh quáng, cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra khí thế cùng dị năng ba động. Ôn Giao cũng không xác định đối phương cụ thể đẳng cấp, nhưng là một năm trước liền đã thất giai, hiện tại lại chiếm lĩnh tinh quáng có được tinh thạch. Ôn Giao hoài nghi đối phương có thể là thất giai đỉnh cao hoặc là đã tới bát giai. Đối phương QNZ nhận ra Ôn Giao chính là người này, mang theo những nhân loại khác, không chỉ có để nó làm lúc tất cả kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn cơ hồ tiêu diệt nó dòm bị quân đoàn, càng làm cho nó bản thân bị trọng thương, kém chút. Chết đi kẻ thù gặp nhau tự nhiên hết sức đỏ mắt, dòm bị vương triều lấy Ôn Giao giống lớn một tiếng, sau đó toàn bộ trong hầm mỏ bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít thiểm điện. Lam điện quang màu tím tại trong hầm mỏ tùy ý lấp lóe, giống như là một trường to lớn lưới điện, đem Ôn Giao toàn bộ bao phủ, lốp bốp thanh âm không dứt bên tai. Ôn Giao quanh thân xuất hiện một cái cự đại màn nước, đem chính mình bảo vệ, nhưng là màn nước đối với vu lôi điện công kích lực phòng ngự có hạn. Rất nhanh, liền có vô số điện quang xuyên qua màn nước, hướng phía Ôn Giao đánh tới. Hình nửa vòng tròn thật dày tầng băng ra hiện tại màn nước bên trong, làm đạo thứ hai phòng ngự ngăn tại điện quang bước chân. Zombie vương gia tăng dị năng phát ra, cả cái huyệt động tràn ngập màu u lam điện quang, giống như là từng đầu màu lam rắn nhỏ, trong huyệt động tùy ý bay múa, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến như mộng như ảo, mà như thế xinh đẹp cảnh tượng nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hang động bắt đầu hơi rung nhẹ, trên đỉnh đầu không ngừng có cục đá vụn giáng xuống, mà còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại bị không trung điện quang đánh trúng vỡ nát, toàn bộ không gian khắp nơi bên trong tràn ngập cho bụi. Cách một tiếng vang nhỏ, băng thuẫn tựa hồ không chịu nổi lôi điện công kích, phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách chậm rãi khuyết trương, tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên. Vết rách trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ mặt băng. Thấy cảnh này, zombie vương rất hưng phấn, nó có chút miệng mở rộng, lần nữa gia tăng lôi điện thế công. Ba toàn bộ băng thuẫn bị lôi điện đánh trúng chia 5 x 7, vô số lôi điện như lợi kiếm một bên hướng phía băng thuẫn hạ người đánh tới, lốp bốp phát ra tiếng vang to lớn chờ lôi điện chậm rãi tán đi, cả cái huyệt động cắt bụi tràn ngập, mà Ôn Dao nguyên bản đứng thẳng địa phương, lại xuất hiện một cái cự đại hắc cầu, trong huyệt động tràn ngập một cỗ mùi khét. Zombie Vương nhìn trước mắt hắc cầu, ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Người đâu hắc cầu giật giật, từng tầng màu đen không biết khối vụn từ mặt ngoài bắt đầu chóc ra, rất nhanh lộ ra bên trong xanh nhạt sắc dây leo. Nguyên lai là mạn mạn tại băng thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt đó biến lớn thân hình, sau đó đem Ôn Dao toàn bộ bao khỏa tại mình thể lực, 12 cây dây leo giao thoa quấn quanh, đem Ôn Dao hoàn hảo nhốt lại bên trong, mà mình chịu đựng lấy tất cả công kích. Bị điện giật tiêu đến cháy đen dây leo ra bắt đầu chốc ra, mạn mạn mở ra dây leo, lộ ra bên trong lông tóc không tổn hao gì Ôn Dao, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái xanh nhạt sắc lục đoàn tử nút ở Ôn Dao trong ngực. Tại Ôn Dao xuất hiện một khắc này, một đạo hào quang màu trắng bạc như mũi tên từ cổ tay nàng chỗ bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt liền đi tới Zombie Vương trước mặt tại nho nhỏ cuốn lấy Zombie Vương trong nháy mắt đó. Ôn Dao tinh thần lực hóa thành một cây gai nhọn, hung hăng đâm vào Zombie Vương tinh thần hải bên trong giống Zombie Vương thống khổ phát ra gầm lên giận dữ, cả cái huyệt động đều quanh quần đạo này thương giống, mà mỏ quặng QNZ lại lần nữa đung đưa. Không lo được trên đỉnh không ngừng rơi đập cục đá vụn, Ôn Dao lấy tốc độ nhanh nhất từ Zombie Vương bên người vọt tới, đồng thời vung ngược tay lên, mấy đạo thủy nhận đối Zombie Vương phía sau lưng bắn ra. Ôn Dao biết thủy nhận cũng không thể cho nó mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng nàng mục đích chẳng qua là vì kéo dài thời gian, bởi vì nàng đã phát giác được, hang động chỗ sâu, có không ít cao giai zombie chính hướng cái phương hướng Na Y chạy tới, tiếp tục đánh xuống, tình hình như vậy đối. Với nàng tới nói phi thường bất lợi tại xông ra hang động trong nháy mắt đó, nhỏ tiểu đồng dạng về tới Ôn Dao trên cổ tay, mà sớm đã đợi đến thông báo đại hoàng đã tại miệng huyệt động lo lắng chờ. Ôn Dao thả người nhảy lên đại hoàng động. Nhưng mà còn không đợi đại hoàng bay lên, một đạo cực thô hướng phía đại hoàng phương hướng hung hăng đánh xuống giữa không trung xuất hiện thật dày băng thuẫn, cản trở một chút tốc độ tia chớp, mặc dù ngăn cản thời gian rất ngắn, nhưng là đây đối với đại hoàng tới nói đã đầy đủ. Chờ Zombie Vương phá băng mà ra tới trên mặt đất, liền chỉ có thể nhìn thấy nơi chân trời xa một điểm đen. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.